Không gia đình, San Famil, chương 13 tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt đầu ngày hôm sau bằng việc viết thư cho má Barberin kể về những gì mình biết. Việc này không phải nhọt chẳng nhẽ khô khan bảo má là chồng má đã chết. Cuối cùng tốt xấu gì chăng nữa thì tôi cũng viết xong bức thư nhắc đi nhắc lại niềm yêu thương không gì thay đổi của tôi đối với má. Tôi đề nghị má cho tôi hay nếu như gia đình tôi có viết thư hỏi tin tức ông Barberin, nếu người ta cho địa chỉ thì má chuyển cho tôi. 4 ngày sau tôi nhận được thư má Barberin nhờ người viết cho tôi. Má cho tôi biết má đã được báo trước về cái chết của ông chồng, trước đây ít lâu má có nhận được một bức thư của ông ta. Má nghĩ bức thư này có ích cho tôi nên gửi cho tôi thư có những chỉ dẫn về gia đình tôi. Nhanh lên, Mattia, ta cùng đọc nào. Tay tôi run lên, tim tôi thắt lại khi đọc bức thư đó. Nhà nó yêu quý của tôi đang nằm bệnh viện ốm lắm khó lòng còn dậy được. Tôi muốn nói rằng nếu như tôi không qua khỏi thì nhà viết cho hãng Gret và Gali, quảng trường Green, Lincoln LNN, Londres, đó là những người của hãng luật có nhiệm vụ đi tìm Remy. Nhà nó bảo họ là chỉ có nhà mới có thể cho được tin tức đứa bé và cẩn thận bắt họ phải trả tiền vì những tin tức này. Tiền này phải được dùng để làm nhà nó sung sướng trong tuổi già. Nhà nó sẽ biết Remy ra sao khi viết thư cho ông Erwin, vốn làm nghề làm vườn nay bị giam trong nhà tù Plessy ở Paris. Tôi đã gặp ông này, hãy nhờ ông mục sư viết tất cả mọi thư từ vì trường hợp này không thể tin ai được. Đừng làm gì cả trước khi biết tôi không còn sống nữa. Ảm hôn nhà nó lần cuối cùng, Barberin tôi chưa kịp đọc đến chữ cuối của bức thư thì Mattia đã nhảy dựng lên. Tiến về Londres, tôi vẫn đang còn ngạc nhiên vì những gì đã đọc thành ra cứ nhìn Mattia chẳng hiểu gì cả. Bởi vì thư của má Barberin bảo là những người hành nghề luật Anh chịu trách nhiệm đi tìm cậu, điều đó có nghĩa cha mẹ cậu là người Anh. Phải đi sang Anh, đó là cách tốt nhất để gần lại cha mẹ cậu. Ta có đủ tiền làm cuộc hành trình, ta sẽ xuống tàu ở Boulogne, tàu đưa ta tới Londres. Không tốn kém lắm đâu, thế thì ta đi, tôi bảo, chỉ trong 2 phút chúng tôi gài xong túi, xuống nhà chuẩn bị đi. Tôi không muốn đi khỏi Paris mà không thăm cha Erwin và cho ông biết những tin tức trên. Ông rất mừng biết tôi sắp tìm lại được gia đình, mong sớm gặp lại con trai ạ, may mắn nhé. Nhớ viết thư cho cha, chúng tôi mất 8 ngày để đi từ Paris đến Boulogne vì dọc đường còn dừng lại đôi chút ở những thành phố chính làm vài cuộc biểu diễn. Tới Boulogne trong túi chúng tôi có hơn 30 franc, có nghĩa nhiều hơn số tiền cần chi cho đi tàu. Tàu đi Londres khởi hành 4 giờ sáng hôm sau, 3 giờ rưỡi chúng tôi đã lên tàu và cố gắng. Ngồi sao cho thật ổn sau một đống thùng tre chúng tôi khỏi làn gió bắc lạnh lẽo và ẩm thấp. Dưới ánh sáng của mấy cái đèn tỏa khói, chúng tôi nhìn thấy người ta chất hàng lên tàu. Dòng dọc nghiến lên ken két những chiếc thùng thả xuống hầm tàu kêu răng rắc, các thủy thủ thỉnh thoảng lại văng ra mấy tiếng khàn khàn. Nhưng bao trùm lên hết thảy mọi ồn ào là tiếng lạo xạo của hơi nước thoát ra từ đầu máy từng đám trắng nho nhỏ một. Một hồi chuông gióng lên từng tiếng một, từng chảo rơi xuống nước, chúng tôi lên đường. Sau một cuộc hành trình trên biển với sóng cả chưa từng thấy, qua đó Mattia đã hiểu thế nào là say sóng, chúng tôi vào tới những làn nước êm ả của sông Tamai và đến Londres. Chúng tôi lên khỏi tàu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành phố chìm ngập trong một làn sương mù dày đặc, phố xá tối tăm lầy lội đầy những xe cộ. Chúng tôi cứ đi tới chốc chốc lại hỏi đường những người qua lại mà mình gặp. Chúng tôi lạc vào một đám phố xá chẳng chịt, toàn những phố nhỏ yên tĩnh. Trong khi Mattia hỏi đường một cái bóng đi qua thì tôi dừng lại, tôi không thở được nữa và tôi run lên. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi, cuối cùng dừng lại trước một cái biển đồng, trên đó đọc được những chữ sau đây, Gret và Gali. Mattia tiến lên giật chuông, nhưng tôi ngăn tay nó lại. Từ từ đã, để tớ lấy lại can đảm đã. Một lúc sau, nó giật chuông, chúng tôi bước vào một căn phòng có 2-3 người đang ngồi viết dưới ánh sáng của nhiều cây đèn ga. Mattia ngỏ lời với một trong mấy người này. Tên Barberin gây được tác dụng nhanh chóng, người ta đưa chúng tôi vào một gian phòng đầy sách và giấy tờ, có một ông ngồi trước cái bàn giấy, một ông khác mặc áo dài và đeo tóc giả đang nói chuyện với ông ta. Người đưa chúng tôi vào giải thích vài lời ngắn gọn cho ông ta biết chúng tôi là ai. Ai là người trong 2 cậu đã được Barberin nuôi? Ông ngồi trước bàn giấy hỏi bằng tiếng Pháp. Tôi tiến lên một bước. Thưa ông, tôi ạ, Barberin đâu? Ông ấy chết rồi ạ. Tôi kể lại tóm tắt vì sao tìm đến các ông đây. Tôi rất sốt ruột đến lượt mình đặt ra các câu hỏi, nhất là một câu đang cháy bỏng trên môi tôi, nhưng không sao có thì giờ. Đầu tiên phải kể lại tôi đã được Barberin nuôi như thế nào, bị bán cho cụ Vitalis ra sao, rồi được gia đình Erquin đón nhận ra sao, sau đó lại bị vứt ra đường trôi nổi trong cuộc đời như thế nào. Ông ta ghi chép lại hết và nhìn tôi với vẻ mặt khiến tôi đâm lúng túng. Phải nói khuôn mặt ông ta rắn đanh lại, cái cười non có cái gì bẩn thỉu bên trong. Thưa ông, gia đình tôi sống ở Anh ạ, nhất định rồi, ở Anh ít nhất là trong lúc này. Tôi sẽ cho người dẫn cậu đi. Ông ta bấm chuông, cửa mở ra, à tôi quên, ông kia nói, họ của cậu là Drixel, tên họ cha cậu là như thế. Mặc dù khuôn mặt ông ta trông rất khó chịu, tôi những muốn nhảy lên bá cổ ông ta nếu ông ta để tôi có thì giờ. Nhưng ông ta đã lấy tay chỉ chúng tôi ra cửa. Người thư ký đưa chúng tôi đến nhà cha mẹ tôi là một gã đàn ông bé nhỏ đã già trông quắt queo, mặt mũi nhăn nheo, mặc bộ quần áo đen đã sờn và lên nước bóng loáng, thắt cà. Vạt trắng, lão ta nhìn chúng tôi và cứ xịt xịt với chúng tôi như xịt chó vậy, có ý bảo chúng tôi đi theo lão. Không mấy chốc chúng tôi đi sang một phố lớn, xe cộ chen chúc nhau, lão dừng một chiếc xe lại và cho chúng tôi lên xe. Lão bắt chuyện với người đánh xe. Rất nhiều lần từ Bethnal Green được nhắc tới, tôi cho rằng đó là tên khu cha mẹ tôi ở. Tôi biết Green tiếng Anh có nghĩa là màu xanh lá cây, tôi hình dung khu này hẳn phải trồng nhiều cây to đẹp, tôi thấy dễ chịu quá. Chắc nó không giống những phố xá bẩn thỉu ở London mà chúng tôi vừa đi qua để tới nơi này. Xe lăn bánh khá nhanh trong các phố rộng, sau đó vào các phố hẹp rồi lại tới các phố rộng, nhưng không trông thấy gì ở chung quanh cả do sương mù bao phủ chúng tôi một màu mờ đục. Trời bắt đầu lạnh, tuy thế chúng tôi cảm thấy khó thở. Tôi nói chúng tôi có nghĩa Mattia và tôi, vì lão dẫn đường ngược lại tỏ ra rất thoải mái, lão thở mạnh miệng há ra rồi hít vào thật mạnh như thể vội vã tích lấy một lượng không khí lớn trong phổi lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tôi phát sốt lên vì xúc động khi nghĩ tới chỉ chốc nữa đây sắp được ôm hôn cha mẹ, anh chị tôi rất muốn trông thấy cái thành phố mình đang đi qua. Chẳng phải nó là thành phố của tôi, tổ quốc của tôi hay sao? Nhưng cho dù có mở to mắt đến mấy tôi cũng chẳng nhìn thấy gì, hoặc hầu như không nhìn thấy gì ngoài làn ánh sáng đỏ cạch của ga cháy trong sương mù như một đám mây khói dày đặc. Chỉ mờ mờ thấy được những chiếc đèn của xe ngựa đi ngược lại phía chúng tôi, thỉnh thoảng xe chúng tôi phải đứng sững lại sợ đâm vào người đi đường. Chúng tôi đi khỏi Gret và Gali đã lâu, điều này khẳng định cha mẹ tôi sống ở miền quê. Nhưng đáng lẽ đi vào vùng nông thôn thì chúng tôi lại đi vào những con phố càng hẹp hơn, chúng tôi nghe thấy tiếng còi đầu máy xe lửa. Bùn trong phố tràn cả vào trong xe, bắn từng mảng đen lên tận chúng tôi. Một mùi nhạt nhạt bao trùm lấy chúng tôi từ đã khá lâu, chứng tỏ chúng tôi đang ở trong một khu tồi tàn, có lẽ khu cuối cùng trước khi ra tới đồng cỏ của Bethnal Green. Tôi có cảm giác chúng tôi quay trở lại, thỉnh thoảng người đánh xe lại cho xe đi chậm lại tựa như không rõ mình ở chỗ nào. Bỗng nhiên ông ta dừng xe hẳn lại và lỗ nhìn ra ngoài xe mở ra. Lúc này chúng tôi tranh luận với nhau. Mattia bảo tôi nói hiểu rằng lão dẫn đường không muốn đi xa hơn vào khu trộm cắp này nữa. Cuối cùng lão thư ký cho tiền người đánh xe, lão xuống xe và một lần nữa lại. Xịt xịt, chúng tôi, rõ ràng là đến lượt chúng tôi cũng phải xuống. Chúng tôi ở trong một con phố đầy bùn giữa sương mù. Lão dẫn đường gọi một người qua đường lại hỏi, chẳng khó khăn gì chúng tôi hiểu là lão hỏi đường. Tôi quá bối rối đến nỗi không hiểu làm thế nào mà chúng tôi lại đứng trong một căn buồng rộng được chiếu sáng bởi một cái đèn và một ngọn lửa bằng than đốt. Trước ngọn lửa là một ông cụ già ngồi im như một pho tượng, râu bạc trắng, đầu đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen. Một người đàn ông và một người đàn bà ngồi đối diện với nhau qua một cái bàn, người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc bộ đồ nhung màu xám, mặt mũi thông. Mình nhưng đanh lại, người đàn bà kém độ 5-6 tuổi, tóc vàng rủ xuống một chiếc khăn san kẻ ô đen trắng buộc chéo trước ngực, mắt không có tí thần nào, khuôn mặt chỉ lộ ra vẻ lạnh nhạt và vô cảm. Trong phòng còn có 4 đứa trẻ, 2 đứa con trai 2 đứa con gái, tóc đều vàng như mẹ. Đứa lớn nhất khoảng 11-12 tuổi, đứa bé nhất chưa đến 3 tuổi. Chỉ một cái liếc mắt tôi nhìn thấy toàn bộ quang cảnh, trong khi lão thư ký già dẫn đường cho chúng tôi lên tiếng nói chuyện. Mọi con mắt liền đổ dồn về phía Mattia và tôi, kể cả cụ già bất động, riêng đứa con gái bé tí thì chú ý đến Capi. Ai trong hai người là Remy? Người đàn ông mặc bộ đồ nhung xám hỏi bằng tiếng Pháp. Tôi tiến lên một bước. Tôi ạ, vậy thì ôm hôn cha con đi, con trai của cha. Còn bây giờ thì, ông ta nói, đây là ông con, mẹ con, các anh các chị em con. Tôi bước tới chỗ mẹ tôi trước tiên, ôm bà trong hai tay, bà để mặc cho tôi hôn nhưng bà không hề ôm hôn tôi, chỉ nói với tôi vài ba lời mà tôi không hiểu gì cả. Đưa tay bắt tay ông đi, nhẹ nhàng thôi, ông bị liệt đấy. tôi cũng bắt tay các anh tôi và chị tôi muốn bế con bé con nhưng nó đẩy tôi ra vì đang bận chơi với con Capi. Vừa đi từ người nọ sang người kia tôi vừa tự giận mình. Sao nhỉ, tôi không cảm thấy vui một chút nào khi cuối cùng được ở trong gia đình mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã chờ đợi giờ phút này với sự nóng lòng đến cháy bỏng thế mà tôi lại lúng túng, lại tò mò nhìn họ và không tìm được lời nào để nói cả. Nhưng người ta không để tôi có thì giờ miệt mài với những cảm tưởng này lâu hơn. Thế còn thằng bé này là ai? Cha tôi chỉ Mattia, tôi giải thích mối dây ràng buộc tôi với Mattia, tôi cố gắng đặt tất cả tình bạn vào trong những lời nói của mình. Được, cha tôi nói, thế tại sao Barberin không tới? Ông ấy chết rồi ạ. Thế là cha tôi dịch cho mẹ tôi nghe những điều tôi vừa nói, tôi tưởng như mình hiểu được. Là bà trả lời thế thì tốt vì bà nhiều lần nhắc đi nhắc lại hai chữ well và good mà tôi biết. Còn không biết tiếng Anh à, cha tôi hỏi. Không ạ, con chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Ý, con học với một ông thầy mà Barberin đã cho ông ta thuê con. Vitalis ấy à, tên ông này Barberin con nói với cha cách đây ít lâu khi cha sang Pháp tìm con. Chắc con lấy làm lạ tại sao suốt 13 năm cha mẹ không đi tìm con và tại sao đột nhiên cha mẹ lại có ý định tìm Barberin. Con lại đây, gần ngọn lửa này, cha sẽ kể cho con nghe. Nhưng, khi tôi vừa duỗi đôi chân ẩm ướt với bùn trước ngọn lửa thì ông tôi khạc ngay đờm về phía tôi mà chẳng nói gì cả. Không cần giải thích tôi cũng hiểu được là tôi đã làm vướng ông, tôi rụt chân lại. Đừng để ý làm gì, ông cụ không thích ai ở trước ngọn lửa của ông cụ. Nhưng nếu con lạnh con cứ sưởi, không việc gì phải bận tâm vì ông ấy. Thấy người ta nói về ông cụ như vậy tôi choáng váng cả người. Con là con trai cả của cha mẹ, cha tôi nói với tôi. Cha mẹ lấy nhau được một năm thì sinh ra con. Khi cha lấy mẹ con, có một cô gái cứ tưởng rằng cha sẽ lấy cô ấy, đám cưới cha mẹ làm cô ta căm ghét người đàn bà mà cô ấy coi là tình địch. Để trả thù, lúc con được 6 tháng, cô ấy ăn cắp con đem sang Pháp, sang Paris bỏ con ở ngoài phố. Cha mẹ đã tìm khắp mọi nơi, nhưng không sang đến Pháp vì không thể ngờ họ đem con đi xa thế. Cha mẹ cứ tưởng con đã chết nhưng cách đây 3 tháng người đàn bà đó chết khi hấp hối mới lộ bí mật này ra. Cha đi sang Pháp ngay, cha đến cảnh sát quận nơi con được tìm thấy. Họ cho biết con được một người thợ nề ở Crewe nhận làm con nuôi, lập tức cha đi cha Vannon. Barberin cho cha biết tất cả những gì ông ta biết. Cha không ở Pháp lâu để theo tìm cụ Vitalis được nên giao cho Barberin đi tìm giúp cho ông ta tiền đi Paris. Cha bảo ông ta thông báo cho những người lo việc này cho cha tức là các ông ở hãng luật Gret và Gali, nếu như tìm thấy con. Sở dĩ cha không cho địa chỉ cha ở đây là vì cha mẹ chỉ ở London vào mùa đông. Tới mùa ấm áp đẹp trời, cha mẹ đi khắp Anh và Ecos để bán hàng lưu động. Đó, con trai ạ, đó là tại sao cha mẹ lại tìm được con sau 13 năm, tại sao con lại trở về được chỗ của mình trong gia đình. Cha hiểu con có, đôi chút hoảng sợ, đó là vì con không biết cha mẹ, không hiểu cha mẹ nói gì nhưng cha hy vọng con sẽ mau chóng quen thôi. Trong khi tôi lắng nghe câu chuyện kể của cha tôi người ta bày xong bàn ăn. Ngồi vào bàn, hai cậu, cha tôi bảo, trước khi ngồi xuống, ông kéo chiếc ghế bành của ông tôi lại cạnh bàn ăn, rồi bản thân ông ngồi quay lưng lại ngọn lửa, ông bắt đầu cắt một khoanh thịt bò rán và tiếp cho chúng tôi hai lát to kèm theo khoai tây. Tôi nhận thấy các anh chị tôi toàn thò tay vào ăn mà cha mẹ tôi chẳng tỏ ra bực bội gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối xong, cha tôi nói bận chờ khách rồi ông cầm đèn đưa chúng tôi sang nhà để xe cạnh gian phòng vừa ăn, ở đó có hai cái xe to thường vẫn dùng để đi bán hàng lưu động. Ông mở cửa một cái xe, chúng tôi nhìn thấy trong đó có một chiếc giường hai tầng. Giường của các con đây, ngủ ngon nhé. Tôi được đón nhận vào gia đình tôi như vậy đó. Cách chương.